Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, ba dặm thanh phong ba dặm đường. Sáng sớm hôm sau, tại Thương Tùng Viện, vì là Điền Ngũ Nương làm tiếp qua một lần châm cứu về sau, hai người cùng đi tụ nghĩa đường. Điền Ngũ Nương xưa nay ít nói, ngồi cao chủ vị về sau, chỉ nhìn Lâm Ninh liếc một chút về sau, liền rủ xuống tầm mắt. Tối hôm qua Lâm Ninh nói ra câu nói kia về sau, hai người liền như vậy tại mép nước lặng lặng ngồi hồi lâu. Lại sau đó, Lâm Ninh đem hắn đối với sơn trại rất nhiều tưởng tượng nói rõ chi tiết biến. Nếu cũng rất đơn giản, dựa vào cướp bóc ăn cơm, cũng không phải trường đạo, mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, Lâm Ninh đều chưa nghe nói qua cái này phần cơm có thể ăn lâu dài. Vậy cần từng cái nhân mạng đi đến lớp, cho nên Lâm Ninh đề nghị sơn trại đổi một loại cách sống. Thanh Vân trại địa lý vị trí đã không thể dùng ưu việt để hình dung. Liên tiếp nhất tuyến thiên không nói, khoảng cách thủy triều xuống sườn núi Cổ Độ khẩu cũng chỉ mấy dặm đường trình. Thủy triều xuống sườn núi Cổ Độ cũng là Tần Tề hai quốc tại phương Bắc cương vực cái thứ nhất hải quan. Bởi vì khoảng cách hai quốc đô thành quá xa, Bắc Cương lại không thuộc phú thứ chi địa, Thương Lan chân núi càng cằn cỗi, cho nên nho nhỏ thủy triều xuống sườn núi Cổ Độ hai quốc lại đều không người trông giữ. Tuy nhiên cũng chính là bởi vì thiếu thật lớn một tầng vơ vét của dân sạch trơn, cho nên nơi đây độ khẩu mặc dù không lớn, nhưng qua lại người lại không ít, mỗi ngày đều có chí ít 200-300 người lui tới. Phần lớn là một chút tiểu thương cổ đội buôn nhỏ, cũng có du lịch hai quốc sĩ tử, giang hồ hiệp khách cùng tăng đạo hàng ngũ. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ đều sẽ đi qua Tần Lâm cổ đạo. Nếu như Thanh Vân trại có thể tại Tần Lâm cổ đạo một bên mở một cái khách sạn, cung cấp lui tới người đặt chân, cung cấp một chén trà xanh, hoặc cung cấp một bữa cơm nóng, này muốn đến có nhiều người nguyện ý hưởng thụ. Nếu lại năng lượng xây mấy cái khách phòng, cho ban đêm đi ngang qua khách nhân dừng chân, hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút hơn. Chỉ cần có thể cam đoan thái bình. Tiểu Ninh, cái này biện pháp không phải không thành, nhưng là có thể chống đỡ lên sơn trại vài trăm người chi phí sinh hoạt a. Lại càng không cần phải nói còn muốn đi đổi long huyết mễ. Phương Lâm nghe Lâm Ninh dứt lời, mắt nhìn Điền Ngũ Nương về sau, nghiêm mặt nói. Lâm Ninh cười nói, tam thúc, đừng vội, cái này trước mắt chỉ là đầu nhỏ, còn có đầu to. Phương Lâm cười ha ha, nói, đầu to là y thuật của ngươi a. Ngươi nếu kê đơn thuốc lư, đánh ra danh khí đi, ngược lại là cũng có thể mời chào không ít người đến xem bệnh. Đừng không nói, cái này Thương Lan trên núi trại tử bên trong liền có không biết bao nhiêu bệnh nhân. Lâm Ninh lắc lắc đầu nói, trị bệnh cứu người chính là nhân đạo vậy, làm sao có thể lấy mưu món lợi cách xù. Huyết đao môn người này 100-200 hoàng kim cũng không phải đơn thuần tiền xem bệnh, chỉ là để cho coi trọng ta y thuật thôi, là một chuyện khác. Đại đương gia ý là tại nhất tuyến thiên phương hướng có thể thiết lập Luca. Phương Lâm nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trầm giọng nói, Tiểu Ninh, ngươi cũng không nên đục tới. Ngươi ngẫm lại xem, Tư Thông Thảo Nguyên, đó là diệt cửu tộc đại tội. Những người kia dám mạo hiểm lấy dạng này đại tội buôn lậu Thảo Nguyên, nếu bị ngăn tại nhất tuyến thiên, bọn họ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, thật có khả năng xuất động tông sư đến cửa. Lâm Ninh cười nói, tam thúc đừng nóng vội, mà lại hãy nghe ta nói hết. Ta là người đọc sách, như thế nào nghĩ ý xấu. Chúng ta không dựa vào bắt chẹt sống qua ngày, chỉ là dùng chút tiểu kế mưu. Đặng Tuyết Nương cười lạnh một tiếng nói, Ninh ca mà thật chuẩn bị nhận đồ bỏ dưỡng lộ phí. Lâm Ninh hỏi ngược lại, Không thể a. Đặng Tuyết Nương khí cười nói, người ta dựa vào cái gì cho ngươi giao dưỡng lộ phí? Lâm Ninh lắc đầu cười nói, cũng không tính là bằng bạch giao. Trong sơn trại người vẫn là muốn làm chút công việc. Làm gì? Hồ Đại Sơn 10 vạn người hiếu kỳ. Lâm Ninh tiếng ho khan, cùng chủ tọa bên trên Điền Ngũ Nương đối mặt mắt. Tuy nhiên gặp Điền Ngũ Nương tựa hồ có chút ghét bỏ liếc hắn một cái liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Cười hắc hắc nói, dưỡng lộ phí, đương nhiên là dưỡng lộ phí dụng. Chúng ta không chủ động trước bất kỳ ai lấy tiền, nhưng nếu như nhất tuyến thiên trên đường bất thình lình xuất hiện rất nhiều cản đường sơn. Thạch, Đặng Tuyết Nương nghe choáng, nhất tuyến thiên tại sao có thể có cản đường sơn thạch? Hai bên vách núi trơn bóng vô cùng, hắn Vuông Lâm sắc mặt cổ quái, đột nhiên kịp phản ứng, chỉ Lâm Ninh run giọng nói, tiểu Ninh, ngươi, bây giờ nói không ra, bị ổi, hai chữ, liền nghiến răng nghiến lợi nói, đây chính là các ngươi sách nhân pháp tử. Hồ Đại Sơn ở một bên cũng hiểu được, nhịn không được cười ha ha đứng lên, Lâm Ninh tiếng ho khan, nghiêm mặt nói, Tuyết Di, ngươi có thể không nên coi thường biện pháp này. Nghiêm túc bằng khí lực ăn cơm, còn có thể giúp trong sơn trại người trẻ tuổi tôi luyện gân cốt. Hảo hảo luyện công, trọng yếu nhất là không thương tổn hòa khí, không lắm thương vong, song toàn nước Mỹ à. Đặng Tuyết Nương bây giờ xem Lâm Ninh, tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu, nàng không thể không thừa nhận Lâm Ninh xuất sắc. Có thể vừa nghĩ tới trước mắt tiểu tử này từng thăm dò qua so với nàng tánh mạng còn trọng yếu hơn. Nữ nhi cốc đạo, tâm lý liền hận nghiến răng. Mặc dù là nàng tự thân lên môn đi cầu y, cần phải là Chu Ni Ni không động tâm. Này mọi chuyện đều tốt nói, nàng chỉ coi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Mà bây giờ, nhấc lên cũng là một bụng nước mắt. Nàng cắn răng mắng, nước Mỹ cay rắm. Những người kia dám đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên Tư Thông Thảo Nguyên. Người năng lượng từ bọn họ này khấu trừ ra mấy lượng bạc. Cẩn thận làm xong việc mà người ta không trả tiền. Coi như ngươi có thể đánh một lần thu phong, lại có thể có bao nhiêu? Lâm Ninh mời nàng là trưởng bối, cũng không giận, ha ha cười nói, bọn họ nếu là không nhận nợ, vậy cũng không có cái gọi là... Chỉ là phải cẩn thận, đi qua nhất tuyến thiên thì bị chúng ta kéo ra ngoài thạch đầu. Lại từ trên trời giáng xuống, không phải ta xem nhẹ bọn họ, liền quên trong bọn họ có tông sư, mấy chục trên trăm khối cự thạch từ trên trời giáng xuống. Cũng phải thương vong thảm trọng, còn có thể đánh bao nhiêu thu phong. Tuyết Di, sơn trại 1 năm cũng liền xuất chinh mấy lần. Tuy nhiên mỗi lần đều có thể mang về không ít đồ tốt. Có thể quy ra tiền cho người khác, đổi lại kim ngân lại không nhiều, để cho người ta vũng hố đi không ít. Cái này dưỡng lộ phí đơn phẩm cấp đến xem, tự nhiên so ra kém một lần xuất chinh, có thể nuôi lộ phí có thể nhận rất nhiều lần a. Chỉ cần nhất tuyến thiên có thương đội đi qua, chúng ta thậm chí có thể ngày ngày nhận. Đối với Thanh Vân chạy tới nói, đây chính là một đầu vàng bạc chảy xiết phú quý bờ sông. 1 năm trôi qua, so với trinh cướp bóc chỉ nhiều không ít, lại thêm khách sạn ích lợi, nuôi sống một cái Thanh Vân chạy, dư xài. Đặng Tuyết Nương mở đầu há miệng, muốn lại nói chút gì, có thể nàng tìm trong ngày không có quản qua những sự tình này. Bên cạnh không nói. Ít nhất tính sổ sách nàng đều khó khăn, chỗ nào còn có thể phản bác cái gì. Tuy nhiên nàng không nói, Phương Lâm lại mở miệng, chỉ gặp hắn mọc đầy mặt rỗ rách ma trên mặt sắc mặt ngưng trọng. Âm thanh có chút bén nhọn, thấy thế nào đều không phải là người tốt, nhưng hắn tại sơn trại chư trong lòng người, nhưng lại là đệ nhất đẳng nghiêm chính công đạo người. Chỉ nghe hắn trầm giọng nói, tiểu Ninh, việc này không phải trò đùa. Việc quan hệ sơn trại sinh tồn chi đạo, nửa điểm không thể qua loa chủ quan. Còn nữa, những buôn lậu đó người trong thảo nguyên không phải người ngu. Nếu là mỗi lần đều có cự thạch cản đường, Lâm Ninh gật đầu nói là không thể trò đùa. Cho nên trước tiên có thể làm thử một thời gian, vừa vặn đoạn này thời gian, đại đương gia cùng mấy vị thúc di đều phải dưỡng thương tu trình. Không thể động thủ, dứt khoát liền đến điểm văn việc. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn bọn họ có thể hay không mỗi lần đều đi vào khuôn khổ. Các loại bọn họ chậm rãi thói quen, cũng liền nhận mệnh, nếu những này cũng chỉ là mặt ngoài công việc. Hắn đối với Thanh Vân chạy con đường tương lai có khác quy hoạch. Chỉ là trước mắt còn không cần nhiều lời. Phương Lâm giật mình nói, hợp lấy không phải ngươi làm. Lâm Ninh càng giật mình, Tam Thúc, ngươi đang nói dát, ta là người đọc sách, trị bệnh cứu người cũng liền thôi, có thể nào làm việc nặng. Phương Lâm, Hồ Đại Sơn, Đặng Tuyết Nương, Chu Thành, ngược lại là Điền Ngũ Nương, rủ xuống trong tầm mắt, hiện lên một vòng cười nhạt ý. Im lặng thôi, mấy vị gia chủ cũng thói quen người nào đó hỗn chướng. Đặng Tuyết Nương lo lắng là, thả hòn đá cản đường đòi tiền tốt làm, có thể khách sạn làm thế nào? Chưa từng người làm qua a. Phương Lâm nhìn về phía Lâm Ninh, nói, Tiểu Ninh là người đọc sách, chiêu số tương đối nhiều. Hỏi hắn, Hồ Đại Sơn đại thủ bắt cái đầu nói, Tam ca, ngươi không phải cũng là người đọc sách a? Phương Lâm nghe vậy, liên tục đong đưa cười khổ đầu, cảm thấy mình mẹ nó không lời nào để nói, chỉ có thể nhìn hướng về Lâm Ninh. Lâm Ninh cười gật gật đầu, nói, quay lại ta viết cái điều trần cho Tam Thúc, vừa nhìn liền minh bạch, nếu đơn giản vô cùng, những này không nói đến, ta ngược lại thật ra trước hết nghĩ hiếu khách sạn tên. Kêu cái gì? Mấy người đồng thanh hỏi. Ngay cả Điền Ngũ Nương đều dương mắt màn nhìn qua, nàng cũng còn không biết. Tuy nhiên Lâm Ninh cũng không trực tiếp trả lời, mà chính là nghiêng mặt qua đón tụ nghĩa đường đại môn phương hướng cao thâm mặt chắc cười ha ha. Sơ thần ánh sáng mặt trời xuyên qua môn đình huy sái tại hắn tuấn tú trên mặt, tựa như được một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, áo trắng như tuyết, khắp cả người sinh huy. Khóe môi tách ra, theo hắn nhẹ nhàng chuyển động góc độ, trắng noãn chỉnh tề trên hàm răng hiện lên một đạo chói sáng quang trạch. Gặp hắn như vậy tao khí, chớ nói người bên ngoài, ngay cả Điền Ngũ Nương đều mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nhịn không được xoa bóp mi tâm, nhưng tâm lý càng muốn cười. Cũng may Lâm Ninh tư thế bày đủ về sau, cuối cùng mở miệng phun ra 6 cái chữ tới. Tựu, Long Môn khách sạn, ngoặc kép chấm chấm, ngươi không cần làm những thứ này. Giờ ngọ, quay về Thương Tùng Viện trên đường, Điền Ngũ Nương khó phải chủ động cùng Lâm Ninh nói ra. Nàng thở nhỏ tâm tư linh tuệ, rất được Ninh Thị yêu thích. Sao nhìn không ra Lâm Ninh đủ kiểu dày vò, thậm chí không tiếc, xấu mặt. Chính là vì để cho nàng nhẹ nhanh một chút, tốt nhất có thể cười được. Chỉ là, nàng thật đã không nhớ rõ làm sao đi cười. Lâm Ninh nghe vậy lại cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, không hoàn toàn là bởi vì ngươi. Ngũ Nương, khả năng ngươi không tin, có lẽ là ta đời trước sống quá nặng nề, quá mệt mỏi, cho nên một thế này, ta muốn sống tùy tiện chút. Làm cái không tim không phổi thả tự mình nhị thế tổ tốt nhất. Nếu không muốn quá cực khổ. Điền Ngũ Nương phượng nhãn nhìn chăm chú nhìn xem Lâm Ninh, nói khẽ, có thể ngươi bây giờ không một chút nào thoải mái. Lâm Ninh lắc đầu nói, đã rất nhẹ nhàng. Sơn trại tuyệt đại đa số áp lực đều ở trên thân thể ngươi. Ta tuy nhiên động có ý nghĩa đưa chút ý kiến, còn không biết có tác dụng hay không, hy vọng có thể hữu dụng. Ngũ Nương, ta là muốn quá nhẹ tùng tùy tiện sinh hoạt, nhưng không có nghĩa là ta muốn làm một cái phế vật. Cái này sơn trại dù sao cũng là nhà chúng ta cũng không thể thật coi buông tay trưởng quỹ. cái gì đều để ngươi tới xử lý. Điền Ngũ Nương xem Lâm Ninh hồi lâu, chậm rãi rủ xuống tầm mắt, nói khẽ, thế nhưng là lúc trước, ngươi chán ghét nhất sơn trại sự tình, coi là hèn mọn thô tục. Lâm Ninh nghe vậy nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, Ngũ Nương, chúng ta làm ước định cẩn thận không tốt. Điền Ngũ Nương nghe vậy ngẩng đầu nhìn đến, ánh mắt kinh ngạc, lại không hỏi cái gì ước định. Lâm Ninh thói quen nàng lành lạnh tính tình, mỉm cười nói, ta hy vọng chúng ta đem sở hữu ảm đạm đều lưu ở quá khứ, bởi vì từ ta hoàn toàn tỉnh ngộ, một lần nữa nhận biết người tốt một ngày kia trở đi, liền đã lẫm đông tan hết. Tinh hà trường minh, ta tâm không có chí lớn, duy nguyện vọng quãng đời còn lại, ba dặm thanh phong ba dặm đường, từng bước thanh phong đều có ngươi. Nói xong, đúng lúc một trận gió núi thổi qua, phe phẩy lên Ngũ Nương đầu lông mày một sợi tóc xanh. Bốn mắt ngóng nhìn ở giữa, Lâm Ninh ẩn ẩn nhìn ra Ngũ Nương lành lạnh phượng nhãn bên trong ánh mắt bao hàm chi ý. Tiểu Ninh, ngươi, tốt không xấu hổ, nhưng là, này tuyết sơn băng hồ thanh tịnh đôi mắt sáng ở giữa ý cười, nhưng là như thế làm cho người kinh diễm. PS, đại phong hướng về không tốt, liền viết hai chương ngọt ngào văn chương hóa giải một chút mọi người khẩn trương tâm tình. Cầm lấy đi lột, không phải, cầm lấy đi phẩm đi, không cần cảm ơn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.